Chương 241, Hỏa ảnh cao ốc. Ngao siêu hung, ngủ một giấc đắc ý một buổi sáng sớm thích hợp nhất ra ngoài người khác cho ơ y ăn trực. Hôm qua nhận mời, qua đảm nhiệm cái gì khảo thí trọng tài một trong, đến muốn đi qua nhìn lấy một đám tiểu hài tử khảo thí. Ngao siêu hung, đương nhiên này đến sau 2 tuần mới bắt đầu, hiện tại chỉ cần ăn trực là được. Cả gù dạ đại tiểu thư. Chu Nho Mở Đại Nhân ôn lan trực lại no y Chu Nho Mở Đại Nhân không tự mình làm cơm sao Ngao ô siêu hùng, tự mình làm cơm phiền phức ca tuy nhiên ta nấu cơm đồ ăn vị đạo vẫn được. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nếu không Chu Nho Mở Đại Nhân chuyển đến ta gần sổ kỳ ô, dù sao nhà ta trời xanh thiên đô phụ trách nấu cơm, ngươi cũng có thể ở chỗ này ăn nhờ ở đầu a Ngao ô siêu hùng, ta hoài nghi ngươi dắp tâm làm loạn, có phải hay không lại muốn câu dẫn ta? Chẳng lẽ ngươi giao phối kỳ còn chưa qua sao khủng bố như vậy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi thiếp thân mới câu dẫn cái gì nam nhân bản thể là vui vẻ, thử tiền bối ta cũng muốn qua ăn nhờ ở đầu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vượt qua một lần cũng phải cần 1.000 tích phân A, hiện tại trong đám có thể tùy tiện sử dụng 1.000 tích phân người, cũng chỉ có Chu Nho Mở Đại Nhân cùng tiểu cả gù dạ tương hai người kia đi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Dù sao hai người bọn họ vừa mới qua hết thế giới hai người. Ta, rất có tiền, không biết có phải hay không là Tony thúc thúc ta ảo giác, ta tựa hồ ngửi được một cỗ nồng đậm đố kỵ, hư hết rồi acid hôn người. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, sợ tác lại muốn tiến phòng tối nán lại một đoạn thời gian sao đến từ mộ yêu quái hiền giả 10 phút cấm nôn cảnh cáo. Cờ gì vờ gờ ta, rất có tiền, à. Ngươi cho rằng Tony thúc thúc ta hội khuất phục sao ta từ trước đến nay sẽ chỉ đối những cái kia tự cho là đúng mổ đệ giả tó nói thật xin lỗi điên cuồng kim cương, phốc cái này một đợt cực hạn tao thao tác, cầu sinh dục tràn đầy. Cũng không biết sở tạc mấy ngày nay, là không phải là bởi vì cùng hôi Thái Lang ở giữa hợp tác nghiên cứu, có cái gì mới nhất tiến triển, từ khi Trung Thu tiết bảy hoạt động kết thúc về sau, cái này ngạo kiều nì nì liền càng thêm hội tìm đường chết. Hoặc là nói giống như là đống nhiên ở giữa tung bay mở dạng, xem ra thật là nghiên cứu có cái gì đột phá tính tiến triển, nếu không lời nói làm sao lại như thế cực hạn tìm đường chết ra hỏa này có thể nói là tại tìm đường chết biên giới bên trên, điên cuồng thăm dò A tử lao thái bà loại chuyện lặt vặt này mấy ngàn năm tồn tại, thật lại bởi vì chút chuyện nhỏ này ăn dâm cái gì sao huống chi nếu như cái này dù cả gì dạ cụ mỏ thật đối với mình có ý tứ lời nói. Hệ ạ y cảm giác trước mắt chính mình có. Chu thờ không chịu được nổi. Bởi vì đánh không lại A vạn nhất ngày nào na ho cái gì mâu thuẫn nhỏ, bị nàng tức giận một cảnh giới đập tới, hệ ạ y cảm giác mình cũng là bị bạo lực gia đình. Lời nói mình muốn những vật này làm gì chẳng lẽ mình đối cái này yêu quái hiền giả cũng có ý tứ sao vừa mới rời giường thấu xong răng hệ ạ y đồng nhiên ở giữa lâm vào trầm tư trạng thái. Không thể không nói tại không gian nói chuyện phiếm trong đám. Dù cả gì giả củ mỏ nhan giá trị thật là rất cao, hoặc là nói trong đám nữ tính bảy viên, liền không có một cái nào nhan giá trị thấp. Tương phản trong đám nam tính bảy viên, từng cái dáng dấp ly kỳ cổ quái. Chẳng lẽ hắn thật đối cái này tử lao thái bà, có ném một cái ném chút lòng thành cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết cái từ kia gọi là cái gì nhỉ vong luyến ô. Mặc dù nói không gian nói chuyện phiếm bảy cũng không phải là tại cái gì internet phía trên. Bất quá dùng vong luyến cái từ này, giống như tựa hồ không bình thường thỏa đáng. Nha tính toán, bây giờ nghĩ những vật này cũng không có tác dụng gì, dù sao ta vẫn là một cái người vị thành niên A dựa theo một thế này sinh nhật đến xem, ta khoảng cách trưởng thành còn giống như có cái 2-3 tháng thời gian A ta nhớ được sinh nhật của ta là Nga Y22 than NG11, nói cách khác hơn 2 tháng đi A Y tạm thời vứt bỏ trong óc suy nghĩ lung tung, hơi làm chuẩn bị một chút về sau. Hắn liền trực tiếp đi ra ngoài. Dù sao hôm qua đã nói qua muốn đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên kia, đã nói chuyện qua, này liền không thể nuốt lời. Cô nộ hạ thôn hôm nay một dạng không bình thường náo nhiệt, đồng thời cảm giác tổ ngộ mù dạ người có hay không nhiều thậm chí liền liền không ít tổ ngộ mù dạ bình dân, phú thương chờ một chút, có chu tờ tiền nhàn rỗi cũng tới du lịch. Dù sao dừng lại mấy năm lâu chung nhận khảo thí lại một lần nữa khai mạc, đồng thời khảo thí khai mạc địa điểm, cùng chiến hậu lần thứ nhất chung nhận khảo thí địa điểm, vẫn là tại cơ hồ không có bất cứ người nào không biết cổ nổ hạ trong thôn. Dưới loại tình huống này, cổ nổ hạ thôn lưu động lữ khách, đạt tới một cái mới cao điểm. Mặc dù lớn trên đường không thể lấy người chen người để hình dung, dù sao chiến hậu nhận giới nhân khẩu cũng không đặc biệt nhiều nhưng cũng là không bình thường náo nhiệt cùng phồn hoa. Bên đường người bán hàng rong số lượng lại lật cái lần, nhìn lấy trên mặt bọn họ sốt ruột nụ cười, liền biết những này người bán hàng rong mỗi người, đều kiếm lời đầy buồn đầy bát. Mà liền tại hắn hướng phía hỏa ảnh cao ốc thời điểm, đông nhiên thần sắc nao nao. Mang theo kinh ngạc ánh mắt hướng phía sau lưng nhìn lại, liền gặp được hôm qua gặp được vị kia tam nhận Suna, chẳng biết lúc nào lại gần, trùng hợp đến một cái để cho người ta khó có thể tin bước. Nhìn lấy cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, hệ ạ y phản ứng đầu tiên cũng là nhìn lấy cái kia miêu tả sinh động đại hình hào. Nhưng là rất nhanh liền chuyển di ánh mắt đặt ở Suna trên mặt. Hệ ạ y trên mặt cũng không có gì thay đổi, loại kia đại hình hào còn chưa đủ lấy để hắn có cái gì ba động. Dù sao hắn cũng không phải loại kia đói khát nhân sĩ, hắn nếu là thật sự đói khát lời nói chuyện phiếm trong đám còn có thể còn lại mấy cái đâu. Lần này Sù Nạ cũng là chủ động với tay, sau đó bắt đầu đáp lời cười nói, không nghĩ tới ngươi thế mà sớm như vậy lì hệ nở đến, rất trùng hợp mà ạ ị khoe miệng có chút co lại, nữ nhân này còn thật sự cho rằng hắn không biết sao thực ạ ị ngay. Từ đầu liền biết, Sù Nạ một mực đang chú ý chính mình động tĩnh. Dù sao hắn kiến văn sắc ba khí, đem chọn cái cổ nổ hạ bao phủ bên trong cũng là dễ dàng. Cho nên tại Sú Nạ nói ra trùng hợp hai chữ lúc, hắn mới sẽ như thế biểu lộ cổ quái. Vì cái gì Sú Nạ không phải chờ tới chính mình đi ra ngoài, nàng cũng mới cu nở dê theo một lù cờ đi, hệ ạ y không rõ ràng nữ nhân này ý nghĩ. Mặc dù nói Sú Nạ bình thường tùy tiện, nhưng cũng là nữ nhân. Mà lại kiến văn sắc bá khí cũng không ra cái gì hữu dụng đồ vật đi ra, lòng của nữ nhân biển châm A có thể là bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nguyên nhân này ạ ị cảm thấy Su Nạ là ủng hộ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Hoặc là nói tam nhẫn bên trong trừ bỏ họ rổ si mà hắn đều là ủng hộ mỉ nạ tổ. Cho nên Su Nạ loại này tạo nên trùng hợp bộ dáng, thực là muốn cùng mình lôi kéo làm quen, sau đó muốn để hắn này ạ ị tại cổ nổ hạ trong thôn. Hơi bày ra một chút giúp đỡ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vị này tứ đại mục hỏa ảnh tư thế sao ha lu cờ na ho chính mình dạng này một cái không phải nì dạ diễn viên quần chúng. Vợ ơ y ma cũng có thể có loại này quan trọng tác dụng xem ra chính mình thực lực đối với cổ nổ hạ cao tầng mà nói, khả năng so vi thu con ở kinh khủng hơn vô số lần. Loại thực lực này phía dưới hệ a ít hứa, nếu là nói rõ thái độ ủng hộ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Đoán chừng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này hỏa ảnh thực quyền, liền lại bởi vì các loại nguyên nhân càng lúc càng lớn, từ một cái hỏa ảnh khôi lỗ, chậm rãi chuyển biến thành chân chính nắm quyền lớn hỏa ảnh. Hệ ạ y ủng hộ thật trọng yếu như vậy sao là rất trọng yếu cái này rất giống có một cái có thể lực lượng một người giết sạch nhất quốc, đủ để sánh ngang sơ đại hỏa ảnh nam nhân ủng hộ mỉ nạ tổ. Loại tình huống này ai dám động đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ai dám đem vị này tứ đại mục hỏa ảnh xem như khôi lỗ đem bên trong nguyên do suy đoán 7-8 phần về sau. Hệ ạ y hứa bất đắc dĩ yên lặng cười một tiếng, đối sau lưng Sù Nạ nói ra, nguyên lai ta ủng hộ đối cho các ngươi tới nói trọng yếu như vậy sao khiến cho. Ta giống như là cái gì trưởng khống toàn cục là hậu trường hắc thủ mở dạng, rất giống chùn phản diện hành động át Sù Nạ nào nào, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng. Ý nghĩ của mình bị nhìn xuyên. Đã ý nghĩ bị nhìn xuyên, nàng cũng không có giấu giếm cái gì, nguyên bản mang theo ý cười trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra một chút trịnh trọng thần sắc. Các hạ hôm qua nói qua đối lửa ảnh giả không có hứng thú, nhưng ta vẫn là muốn khẩn cầu một chút nàng lời còn chưa nói hết, liền bị ạ ị hứa cắt ngang. Ta chỉ là qua cỏ cái cơm mà thôi, đến cho các ngươi là ý tưởng gì, chính các ngươi suy nghĩ lui, khắc nhắc lên ta. Quẳng xuống câu nói này về sau. Hệ ạ y huy liền tiếp tục hướng phía hỏa ảnh cao ốc phương hướng, một bên hử phát để cho người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại từ khúc, một bên chậm rãi đi tới. Duy chỉ có Sú Nạ đứng tại chỗ đỉnh trệ ở, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Đông nhiên ở giữa Sú Nạ đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên, hắn tựa hồ hiểu ạ y câu nói kêu ý là cái gì. Nếu như nàng không có đoán sai lời nói, vị kia ạ y các tự động hẳn là... Hắn đáp ứng lời mời nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mời, về phần sau đó phải làm cái gì bài văn, tùy cho các ngươi chơi đùa. Hồ còn may là một vị rất dễ nói chuyện người, thực lực cường đại như thế tính khí lại tốt, cũng không biết đến tột cùng là dạng gì người, dạy dỗ cái này một vị quái vật cấp tồn tại. Dù nạ hơi có chút hứa hiếu kỳ, nhưng rất nhanh liền đem hiếu kỳ ném sau. Bởi vì nàng cũng biết có nhiều thứ chính mình không biết tương đối tốt. Có nhiều thứ người khác không có nói ra, ngươi cũng có khác quá lớn tò mò. Nếu là nàng loại ý nghĩ này bị các loại phi pháp xuyên việt giả, luân hồi giả, trọng sinh giả nghe thấy lời nói, đoán chừng là hội phun máu ba lần. Hệ ạ y hư vị này nói chuyện phiếm bầy chu nho mở tính khí rất tốt sao Ngô, dù sao là bầy trong nhiệm vụ nâng lên muốn đánh chết người, mặc kệ cùng chính hắn có hay không cựu hận, hệ ạ y hư cũng sẽ không nương tay. Loại tình huống này tính toán tính tốt sao đương nhiên luân hồi giả, xuyên việt giả, trọng sinh giả cái gì, dù nạ là không rõ ràng, nàng chỉ là cổ nổ hạ tam nhẫn, cũng không phải không gian nói chuyện phiếm bầy bầy viên. Mà theo thời gian đang từng giây từng phút chết đi, hệ ạ y cùng xù nạ hai người. Tại cũng không nhanh hành tẩu tốc độ phía dưới, rốt cục lấy trong vòng 30 phút thời gian, đi vào hỏa ảnh cao ốc dưới lầu. Cái gọi là hỏa ảnh cao ốc, thực cũng liền so cổ nổ hạ thôn nó phòng trọ, cao một chút như vậy mà thôi. Bất quá chiếm diện tích nhưng thật ra vô cùng lớn, mà lại kiến trúc chỉnh thể phong cách, cũng là lộ ra rất là đại khí. Mà lại hỏa ảnh cao ốc bên này tổ ngộ mù dạ nhì dạ số lượng, so trên đường phố còn nhiều hơn gấp bội. Nhìn thấy ạ y với loại kia kinh ngạc thần sắc, dù nạ không khỏi hiếu kỳ hỏi, hệ ạ y các hạ là lần đầu tiên tới nơi này sao ạ y cũng không có giấu giếm cái gì, loại chuyện này không có gì giấu giếm, gật gật đầu nói, ừ bình thường đều ở lại nhà, lười được đi ra.